Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 338, tăng lên điên cuồng, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đến đón lấy Lâm Tinh Hải bắt đầu không ngừng cường hóa thân thể. Mỗi hoàn thành một lần cường hóa, liền lập tức để Liễu Diệu Diệu sử dụng gì có thể trợ giúp hắn chữa trị kinh mạch. Vẹn vẹn nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ không đến thời gian, liền sẽ lại một lần nữa tiến hành cường hóa. Khi thời gian đi tới buổi sáng 10 giờ hai bên, Lâm Tinh Hải lại hoàn thành một lần cường hóa thân thể về sau. Liền mở ra hệ thống mặt bảng tra nhìn lại. Ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất, 91 điểm, lực lượng, 90 điểm, tốc độ, 99 điểm, huyết khí chi lực, 126.268 điểm. Gen ưu hóa trình độ, 99, cấp 3 dị năng, cực tốc, tốc độ gia tăng 300, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ. Điểm năng lượng, 10, 10, trung cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 1, huyễn ảnh thân pháp, tiểu thành, độ thuần thục 1, nhìn lấy chính mình 3 loại thuộc tính cơ sở, đều gia tăng đến 90 điểm. Lâm Tinh Hải khóe miệng nhịn không được lộ ra nụ cười. Mà lại mấy lần cường hóa xuống tới, ngoại trừ thân thể lực lượng tăng cường bên ngoài, còn phát sinh một chút biến hóa khác. Tỉ như theo thời gian trôi qua, hắn đối với tự thân đau đớn sự nhẫn nại, vậy mà bắt đầu thời gian dần trôi qua tăng cường. Hiện tại hắn tu luyện, cũng không có ban đầu lúc thống khổ như vậy. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác càng làm cho Lâm Tinh Hải ngạc nhiên sự tình. Chính là hắn phát hiện kinh mạch của mình, tựa hồ thật biến đến càng thêm cứng cỏi. Trên thực tế lần thứ nhất hoàn thành cường hóa thân thể về sau, hắn liền có cảm giác như vậy, nhưng cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Nhưng lúc này 3 lần điệt ra xuống tới, hắn cơ hồ có thể khẳng định kinh mạch của mình đang trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Cái này có thể theo hắn mỗi một lần cường hóa hoàn tất, kinh mạch bị hao tổn trình độ đều tại giảm bớt. Liền có thể vô cùng trực quan nhìn ra, mà chỗ lấy sẽ sinh ra biến hóa như thế. Lâm Tinh Hải cũng có một chút suy đoán. Lớn nhất khả năng chính là huyết khí chi lực không tinh khiết, dẫn đến gân mạch thụ thương. Sau đó lại lần nữa chữa trị, lặp lại quá trình này, thì tương đương với là không ngừng mài kinh mạch. Dần ra thì có hiệu quả như vậy. Ngược lại là hệ thống cung cấp huyết khí chi lực thật sự là quá tinh khiết. Đối kinh mạch không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cho nên dù là hắn dùng hệ thống tăng lên rất nhiều lần, nhưng kinh mạch cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Đang nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Lâm Tinh Hải tại giờ khóc giờ cười đồng thời, cũng âm thầm có chút mừng rỡ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại kinh mạch biến đến cứng cỏi, đây không thể nghi ngờ là sự tình tốt. Đóng lại hệ thống mặt bảng, Lâm Tinh Hải nhìn đồng hồ, một bên để Liễu Diệu Diệu giúp mình trị liệu kinh mạch thương thế, một bên lại một lần nữa vận chuyển công pháp, bắt đầu cường hóa thân thể. Nắm chặt một chút thời gian, hắn còn có thể tại ăn cơm buổi trưa trước đó, mạnh cỡ nào hóa 2 lần thân thể. Sau một tiếng, làm Lâm Tinh Hải lại một lần nữa cường hóa hoàn tất, mở ra hệ thống nhìn thoáng qua, không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì lần này lực lượng của nó điểm số, vậy mà chỉ tăng lên 0.5, đạt đến 9.05 điểm. Xem ra càng đi về phía sau, tăng lên thì sẽ biến càng gian nan. Lâm Tinh Hải nhịn không được lẩm bẩm một câu. Bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng bình thường. Sự tình gì đều là càng có xu hướng gần với cực hạn. Muốn tăng lên thì càng gian nan. Mà lại Lâm Tinh Hải còn phát hiện, hắn hiện tại mỗi một lần cường hóa hoàn tất, đều có thể cảm nhận được đệ 4 đạo giải mã gen ADN. Càng phát buông lỏng, thậm chí hắn đều có chút lo lắng. Có thể hay không mình tại một lần cường hóa thân thể về sau, Cái này giải mã gen ADN liền trực tiếp phá nát. Sau đó hắn thì tấn thăng trở thành huyết khí cảnh cường giả. Nếu như nói như vậy, có lẽ đối với người khác mà nói là sự tình tốt. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ khóc chết. Dù sao hắn thần ma thể còn không có tu luyện. Mà lại nếu như không cần hệ thống đến đột phá, dị năng của hắn đẳng cấp khẳng định cũng không có cách nào tăng lên. Những ý niệm này, Lâm Tinh Hải cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh liền một lần nữa đầu nhập vào trạng thái tu luyện. Lại một giờ đi qua, lần nữa cường hóa hoàn tất. Lâm Tinh Hải lực lượng rốt cục cùng thể chất ngang hàng. Đồng dạng đều là 91 điểm. Hắn hiện tại thật rất tốt kỳ. Lần sau lại đối thân thể tiến hành cường hóa. Như vậy tăng lên, lại là lực lượng vẫn là thể chất. Bất quá nhìn thoáng qua bên cạnh, đã bồi chính mình một cái buổi sáng Liễu Diệu Diệu. Hắn vẫn là dằn xuống lòng hiếu kỳ trong lòng. Trước bồi đối phương đi ăn cơm. Bởi vì tại căn cứ phụ nơi này, còn không có thành lập được bất kỳ nhà hàng. Cho nên bọn họ chỗ ăn cơm cũng chỉ có một. Cái kia chính là quân bộ thành lập đại tiệm cơm. Cái này tiệm cơm là lấy một gian 3 tầng lầu nhà xưởng cải tạo mà thành. 1, tầng 2 đều là phổ thông binh sĩ cùng lính đánh thuê chỗ ăn cơm. Đến mức lầu 3 cũng không phải là tiệm cơm mà chính là nhà hàng. Nhưng cái này nhà hàng cũng sẽ không đối ngoại mở ra. Chỉ có nắm giữ quân hàm quân người mới có thể đi vào ăn cơm. Bất quá lấy Lâm Tinh Hải đồn phó thân phận. Đương nhiên là thông suốt. Hắn vừa ngồi xuống, hướng nơi này lính hậu cần điểm vài món thức ăn. Liền nhìn đến Lâm Chính Dương lúc này thời điểm cũng vừa tốt tới dùng cơm. Lâm lão, Lâm Tinh Hải dẫn đầu lên tiếng chào hỏi. Tiểu Lâm. Trùng hợp như vậy a, Lâm Chính Dương gật đầu đáp lại về sau. Tựa hồ nghĩ tới điều gì dò hỏi. Đúng rồi, những cái kia cao cấp gen dược dịch có hiệu quả sao? Hôm nay chuyện hồi sáng này hắn cũng nghe nói. Lâm Tinh Hải thế mà thả nhiều như vậy đoàn lính đánh thuê bồ câu. Mà phía sau càng làm cho người của quân bộ giúp đỡ nắm một nhóm lớn zombie đi qua. Làm ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng muốn biết Lâm Tinh Hải đến cùng có hay không tiến triển. Có hiệu quả, Lâm Tinh Hải gật đầu đáp. Tốt, ha ha, vậy ta liền đợi đến ngươi tại Đông Hải Học viện chỗ đó. Rực rỡ hào quang, Lâm Chính Dương vui vẻ nói ra. Lâm Tinh Hải là theo bọn họ tinh thuẫn chỗ tránh nạn đi ra. Nếu như về sau nổi danh. Đối bọn hắn tinh thuẫn chỗ tránh nạn cũng không ít chỗ tốt. Trước kia, bởi vì Đông Hải Học viện tất cả đều là thiên tài. Hắn còn không xác định, Lâm Tinh Hải có thể hay không ở bên trong rực rỡ hào quang. Hiện khi biết Lâm Tinh Hải vậy mà có thể sử dụng đặc thù thể chất. Tiếp tục cường hóa cơ sở về sau. Hắn thì không còn có nghi ngờ. Tại Lâm Chính Dương xem ra. Dù là Lâm Tinh Hải ngay từ đầu bị học viện bên trong thiên tài đứng đầu áp chế. Nhưng nương tựa theo cường đại cơ sở, nhất định có thể hậu tích bạc phát, đằng sau hoàn thành vượt qua. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Tinh Hải cùng Liễu Diệu Diệu hai người, liền lại về tới đoàn lính đánh thuê doanh địa, bắt đầu tiếp tục cường hóa thân thể. Thời gian lại qua một giờ. Lần nữa hoàn thành cường hóa về sau, Lâm Tinh Hải không kịp chờ đợi mở ra hệ thống mặt bảng điều tra. Sau đó hắn cũng có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì thể chất của hắn cùng lực lượng, vậy mà đồng thời tăng lên, đều đạt đến 91, 25 điểm, thế mà không phải duy nhất tăng lên mà chính là kề vai sát cánh. Có ý tứ, bất quá cái này tăng lên biên độ có chút thấp. Sợ rằng muốn trong vòng mấy ngày thì tăng lên tới cực hạn. Rất không có khả năng. Lâm Tinh Hải nhịn không được lẩm bẩm một câu. Một lần tăng lên không? 25 điểm. Như vậy hắn cần cường hóa 4 lần. Mới có thể đem thể chất cùng lực lượng đều tăng lên một cái điểm thuộc tính. Đương nhiên nếu như hắn nguyện ý hoa thời gian. Một ngày 24 tiếng. Xuất ra 20 giờ đến cường hóa thân thể. Một ngày như vậy thời gian là có thể đem thể chất cùng lực lượng thuộc tính đều tăng lên 5 điểm. Thế nhưng dạng quá liều mạng. Bây giờ cách hắn tiến về Đông Hải khu vực còn có hơn 10 ngày. Cho nên Lâm Tinh Hải cuối cùng quyết định, mỗi ngày xuất ra 8 giờ đến cường hóa thân thể là có thể. Đến mức thời gian còn lại, hắn còn dự định tiếp tục tăng lên một chút hai cái đoàn lính đánh thuê thực lực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.